Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 862, đại địch ngang trời. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc vắng lặng thời gian dài như vậy. Cuối cùng vẫn là không nhịn được ra tay, nhưng là lần này liền không giống. Yêu vực cũng tham dự vào, cùng hai đại đỉnh phong quần tộc liên thủ. Chuẩn bị mở ra hệ ngân hà cách cục. Đại năng đã là trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Nhìn xuống vạn tộc, chí cao vô thượng, pháp lực chật ních tinh vực, vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại ba vị đại năng liên thủ, oai hùng kinh thế, khôi phục tô sinh ra gợn sóng năng lượng, đã quét ngang rộng lớn giới tu luyện, phóng thích hào quang, càng là soi sáng vũ trụ càn khôn. Sáng như tuyết đến chiếu rọi ngàn tỷ dặm hắc ám vũ trụ mức độ. Ba vị đại năng liên thủ, muốn một lần đánh xuyên qua hệ ngân hà sao? Sợ là rất có khả năng, bọn họ không chuẩn bị chờ đợi, chuẩn bị trực tiếp lật tung hệ ngân hà, chấm dứt hậu hoạn, người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi. Đây cũng quá hung hăng cùng bá đạo, ba đại cường giả trực tiếp lôi đình ra tay. Tập kích hệ ngân hà, đến cùng bởi vì chuyện gì, để ba đại quần tộc cường giả lấy tư thế này thảo phạt hệ ngân hà. Ba vị đại năng liên thủ, hệ ngân hà so với diệt không thể nghi ngờ. Hỗn độn phế khư đem mở, nhất định phải trước đó, đem viên này u ác tính triệt để nhổ, chấm dứt hậu hoạn, ha ha ha, rút không xong thì lại làm sao? Hỗn độn phế khư sắp mở ra, bọn họ táng vực bộ tộc dám đi hỗn độn phế khư muốn chết sao? Tộc này suy yếu đến tự mình hủy diệt, cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hệ ngân hà khu vực biên giới, ba đại quần tộc cường giả hội tụ, chư vương chiếm giữ khắp nơi, lạnh lẽo âm trầm con ngươi, nhìn chằm chằm hiện tại chính đang kịch liệt run rẩy hệ ngân hà. Ba vị đại năng hung hăng ra tay, chẳng lẽ muốn không thể lật tung hệ ngân hà, coi như là thật phát sinh biến cục, bọn họ tin tưởng lấy ba vị đại năng tuyệt thế thủ đoạn, tuyệt đối có thể mang hệ ngân hà cho xuyên thủng. Ầm ầm ầm, toàn bộ hệ ngân hà phảng phất phát sinh vụ nổ lớn. Đầy trời tinh đấu lúc sáng lúc tối, rộng lớn tinh không rung mạnh. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu mơ hồ, sắp ở hủy diệt ở trong toàn diện tán loạn. Đây chính là ba vị đại năng, liên tục xuất thủ, cường thịnh bá tuyệt, ngày càng ngạo nghễ, mở ra một cái hệ ngân hà tính là gì? Mặc dù là nhằm vào một cái tinh vực, đều có thể lấy tuyệt thế tư thái, cho đánh giết chia năm xẻ bầy, táng vực bộ tộc, chẳng lẽ muốn xong đời rồi? Ông ấy kiếp nạn ánh sáng, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu, người vây xem đều run rẩy. Thời khắc này bọn họ đều cảm thấy linh hồn muốn hòa tan đi, hóa thành một tia cho tàn. Cái gì là cường giả? Cái gì là đỉnh cao nhất? Hiện nay đại năng hoàn mỹ diễn biến tất cả những thứ này. Vũ trụ cường tộc cũng tốt, đỉnh phong nhân kiệt cũng được, gặp phải đại năng liền giống như sâu kiến bình thường nhỏ bé. Đại năng mạnh nhất thể hiện chính là bọn họ có thể áp chế vũ trụ, áp chế đại năng, người người tu hành đều muốn cùng vũ trụ hòa vào nhau. Nhưng là đại năng lại có thể đè ép vũ trụ một góc, đánh nứt đại đạo, một cái này lĩnh vực siêu phàm nhập thánh, đáng sợ đến mức tận cùng, làm ba tầng đại năng lực lượng đánh về phía hệ ngân hà thời khắc, mọi người đều cảm thấy hệ ngân hà nổ tung. Đợi được hạo kiếp dư quang tản đi, toàn trường người đều rơi vào tĩnh mịch ở trong. Hệ ngân hà còn ở, ngàn tỷ sao lớn ở phiêu lưu bên trong, tổ hợp lại với nhau, hình thành một bức tinh không đồ mênh mông. Khu vực trung tâm, có một cái tinh cầu, phát sáng tỏa nhiệt. So với mấy năm trước rừng rực một đoạn dài, nội bộ dựng dục ra khủng bố đại đạo khí tượng, địa cầu trưởng thành có thể nói đáng sợ, mà hệ ngân hà cách cục cùng bởi vì địa cầu trưởng thành. cũng vô hạn kinh người cùng cường thịnh, thậm chí từng cây chống trời cột khổng lồ, dòng dã 49 căn, đứng sững ở mênh mông hệ ngân hà ở trong, phảng phất 49 vị đại thần đứng sừng sững, đỉnh thiên lập địa, chấn thủ thiên quan, khu vực trung tâm, địa cầu xoay tròn, mà có một cái tàn tạ chiến kỳ, vũ động tiên huy, khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất phá nát ma chủ đang giải phóng các loại luyện ngục ánh sáng, thả ra vô thượng lực lượng. Làm sao có khả năng? Người vây xem đều dọa sợ. Đây là gốc gác gì? Không trọn vẹn vô thượng chí bảo trấn thủ địa cầu, 49 căn cột khổng lồ chọc vào tinh không chi đỉnh, hệ ngân hà vững như thành đồng vách sắt, đại năng sức mạnh có thể lay động, nhưng là muốn xuyên thủng toàn bộ hệ ngân hà này rất khó, phi thường khó khăn. Ba vị thảo phạt hệ ngân hà đại năng sắc mặt dồn dập âm trầm lại, biến số quá to lớn, bọn họ không ngờ tới lão thủ lĩnh chấp trưởng tàn tả trận kỳ hiện tại hiện lên ở trên địa cầu, có tông này không trọn vẹn vô thượng chí bảo bảo vệ, như vậy muốn mở ra địa cầu quá khó khăn rồi. Vô liêm sỉ, yêu vực đại năng gào thét, bởi vì còn có một tông chiến kỳ hiện lên, đó là vạn yêu kỳ, bồng bềnh trên địa cầu không, bất cứ lúc nào có thể từ ngủ say ở trong giác tỉnh. Sự kiện gây nên đại khủng bố, mênh mông cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ giới tu luyện, ba vị đại năng liên thủ, dĩ nhiên thất lợi, yêu kỳ xuất hiện ở hệ ngân hà. Có phải là có thể lý giải, Tô Phong Tử còn sống sót, cũng ở hệ ngân hà. Việc này rất lớn, ba vị đại năng liên thủ, đều không thể xuyên thủng hệ ngân hà. Thậm chí cũng hư hư thực thực chết đi Tô Viêm nổi hiện tung tích. Chấn kinh rồi thế hệ tuổi trẻ, những năm này Tô Phong Tử, quả nhiên có rồi tuyệt thế hung uy, táng vực bộ tộc thủ lĩnh tuyệt đối ở hệ ngân hà. Rất nhiều cường giả đại nhân vật đều sợ hãi, nên liền là như vậy, bằng không ba vị đại năng không đến nỗi không mở ra hệ ngân hà cách cục. Trừ phi vị nào ở mấy năm trước đánh gục đại năng, trọng thương tổ điện tổ đình lão thủ lĩnh tọa trấn hệ ngân hà. Hệ ngân hà, hiện tại có vị này định hải thần châm trấn thủ quần tộc, đang muốn mở ra hệ ngân hà, này phi thường khó khăn. Chuyện này gợi ra thanh thế càng ngày càng kinh người, phảng phất chư thiên đại thế chấn áp xuống, táng vực bộ tộc, gốc gác quả nhiên không lường được. Quần hùng không ai không run rẩy, ba vị đại năng liên thủ đều thất lợi, năm tháng dài đằng đẵng lưu vong, tộc này tìm đến thứ hai tổ địa, lẽ nào tương lai thật có thể quật khởi? Toàn bộ hệ ngân hà khu vực biên giới, lặng như tờ. Cũng có xây dựng tinh không đại trận phát sáng, thời khắc có cường giả vượt vực mà đến, muốn ngay lập tức thám thính chân tướng, lão thủ lĩnh là có hay không tọa trấn hệ ngân hà. Một ngày này, có yêu khí ngang qua thương khung, cưỡi vượt vực truyền tống cự trận mà đến, yên tĩnh hệ ngân hà khu vực biên giới, chớp mắt tràn ngập khí thôn 10 vạn dặm yêu thần khí tức. Bóng dáng lao ra tinh không đại trận chớp mắt, thả ra đáng sợ chiến ý. Tô Viêm, lăn đi ra đánh một trận. Bắc yêu đến rồi, đứng sững ở hệ ngân hà khu vực biên giới. Cả người tỏa ra đáng sợ dã tính cùng sát niệm. Lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm bồng bềnh trên địa cầu vạn yêu kỳ. Hắn hét giận dữ nói, đánh nhau cùng cấp, do đại năng quản giáo. Ngươi có thể dám đi ra đánh một trận. Thanh âm này nếu như truyền khắp toàn bộ giới tu luyện, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trong tinh không vang vọng Bắc yêu tuyệt thế ngôn từ, có thể nói là rung trời động địa. Một vị chư thiên chí tôn truyền đạt chiến thư, xúc động mảnh này rộng lớn tinh không chiếm giữ cường giả đều cảnh giác cao độ quan sát. Hiện nay Tô Viêm quả nhiên có tư cách cùng chư thiên chí tôn một trận chiến. Có thể vấn đề là, Tô Viêm thật còn sống sót. có người cảm thấy hắn nên còn sống sót, hẳn là theo lão Man Ngưu bọn họ đồng thời nhằm phía hệ Ngân Hà. Rốt cuộc bên ngoài đã không an toàn, có cường giả có thể suy tính là Tô Viêm tung tích. Liền đang ở đan vực, Tô Viêm cũng nghe được tin tức. Lương Nhã An báo cho hắn, ba đại quần tộc đi ra đại năng thảo phạt hệ Ngân Hà. Nhưng là thất lợi, thậm chí Thiết Bảo Tài đã trở về hệ Ngân Hà. Hóa ra là bởi vì chuyện này, xem ra Bảo Tài đã bình an rồi. Tô Viêm trong lòng vẫn căng thẳng một sợi dây, cuối cùng chậm rãi thư giãn, thương thế của hắn hầu như khỏi hẳn. May mà không có phát sinh khốc liệt sự kiện. Bóng đêm giáng lâm, Tô Viêm cùng Lương Nhã An đứng chung một chỗ, đứng ở một tòa trên linh sơn, ngước nhìn tinh không, người cảm giác được sao? Lương Nhã An bó lấy trên trán tóc đen, đối với Tô Viêm mở miệng nói rằng, con đường phía trước rất hung hiểm, giới tu luyện bởi vì hỗn độn phế khư hiện lên. Mà tức sẽ đi về phía vạn tộc tranh bá thời đại. Toàn bộ vũ trụ đều dập dờn đáng sợ đại thế. Đây là một loại ngút trời chiến ý ngưng luyện ra đến đại thế, ép vạn ngàn kỳ tài nghẹt thở. Nhưng là nguyên bản chỉ dẫn hướng về hỗn độn phế khư chư thiên đại thế bên trong. Có một phần thay đổi phương hướng, ở chỉ về hệ Ngân Hà. Đây là cái gì? Phảng phất vô tận sát kiếm bổ thiên mà đến, muốn chém đi Tô Viêm, huyết tế bọn họ vô địch con đường, chém xuống Tô Viêm vô tận huy hoàng, gia trì bản thân, cho dù là có không muốn làm giả, cũng muốn chém giết đi hắn, đúc ra uy thế vạn cổ hung uy. Vậy thì như thế nào? Tô Viêm con người vẽ ra một đạo lãnh điện, lãnh khốc nói, dám cản đường của ta, hết thảy đánh giết. Cả thế gian vô địch rồi lại có làm sao? Hắn vị trí linh sơn đều muốn nổ tung. Khí thế của hắn thay đổi, thần ma ngang trời. Toàn bộ dược cốc mơ hồ có một vệt khủng bố gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Lương Nhã An ngơ ngác nhìn Tô Viêm. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, ở tinh không ở trong, dường như một vị đương đại vô địch chiến thần. Đây là niềm tin của hắn, ở vô tận sinh tử hiểm ác bên trong, ngưng luyện ra đến tinh thần đấu trí. Nguyên bản Lương Nhã An muốn khuyên bảo Tô Viêm, để hắn biết điều, ẩn nhẫn, giấu ở trong bí cảnh lớn mạnh bản thân. Nhưng là nàng sai rồi, hỗn độn phế khư, là một cái đồng đại tranh bá nơi thí luyện. Tô Viêm há sợ thiên hạ chư vương. Cần phải giết ra một cái nhuốm máu tinh không, đúc ra hắn vô địch đường máu, liên quan với hiện tại thời khắc dung chuyển giới tu luyện. Tin tức bay đầy trời, Bắc Yêu nhằm phía hệ Ngân Hà, nghĩ muốn khiêu chiến Tô Viêm sự tình điên truyền. Tô Viêm, có thể dám đi ra đánh một trận. Bắc Yêu khiêu chiến, nơi này đã bị phong ấn. Mọi người ở cho rằng Tô Viêm không thể đi hỗn độn phế khư rồi. Nếu như hiện tại không thể đánh bại Tô Viêm, rửa sạch nhục nhã, như vậy hắn cái này vạn yêu chi vương danh hiệu, cũng không thể danh chính ngôn thuận bị người đời tán thành. Bắc Yêu, ngươi liền đừng lãng phí thời gian. Tô Viêm đã rùa rụt cổ ở trong hệ Ngân Hà căn bản không dám ra đây. Huống hồ hắn có tư cách cùng chư thiên chí tôn giao thủ sao? Có tổ điện cường giả đầy cõi lòng lửa giận. Ba vị đại năng liên thủ đều thất bại. Muốn ở hỗn độn phế khư mở ra trước giải quyết đi hệ Ngân Hà. Căn bản là không thể. Ha ha, nói không chắc hắn Tô Viêm đã chết rồi. Có người chê cười. Táng vực bộ tộc, các ngươi liền rùa rụt cổ ở đây đi. Hỗn độn phế khư tranh bá sắp bắt đầu. Ta xem các ngươi tương lai còn có hy vọng gì. Tô Viêm, nếu như ngươi thật xuất chiến, nên trước tiên qua cửa ải của ta. Ở cùng Bắc Yêu giao chiến mới là danh chính ngôn thuận. Trong lúc ầm ầm, tinh không cự trận lại một lần nữa óng ánh rừng rực. Thô to như long thiểm điện một cái ngang trời. Đó là một cái bóng. Phảng phất một đạo trời xanh thiểm điện, Tô toàn thể tỏa ra hủy thiên diệt địa lôi điện ánh sáng. Thiểm Điện Vương ngang trời vấn thế, đứng sững ở thần linh lĩnh vực, phảng phất lôi điện quần bên trong chiến thần, lạnh lẽo nói, nếu ngươi cùng ta sự không thể, ta hôm nay đến rồi, Tô Viêm ngươi có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Thiểm Điện Vương bước vào thần linh lĩnh vực, thật là đủ nhanh, xem ra thần tiêu giáo đã sớm vì hắn chuẩn bị đủ mạnh căn nguyên khí. Các tộc cường giả kinh ngạc thốt lên không ngừng. Lúc này mới mấy tháng trôi qua, Thiểm Điện Vương dĩ nhiên vượt qua đến thần linh lĩnh vực. Xem ra thi huyết hải hành trình, Thiểm Điện Vương thu hoạch to lớn. Hoặc là nói, Tô Viêm đã ngã xuống. Bộ tộc ta còn có một cọc án mạng cần ngươi tộc đứng ra giải thích rõ ràng. Đi ra một vị tuổi trẻ cường giả đi ra cùng ta tranh bá. Thiểm Điện Vương uy thế càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hắn đang tiếp tục vô địch niềm tin. Đối với hệ Ngân Hà quát lạnh, đừng nói cho ta, táng vực bộ tộc liền một cái đem ra được cường giả đều đứng không ra. Ta Thiểm Điện Vương đến rồi, có thể có người cả gan ra đây cùng ta tranh đấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.